Mục Thần Ký, chương 611, Sư Phụ Tốt cùng Đồ Đệ Tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phu Thánh Nhân đập một cái thật mạnh ở trên đầu hắn, cả giận, khí độ ở đâu ta làm sao có thể xuống tay với tiểu bối như vậy được. Nếu như ta động thủ, người khác có thể tới giết ngươi, sau đó thế hệ trước của bọn họ tới giết đệ tử của ta giết đệ tử của bọn họ, tuần hoàn như vậy, thế hệ trẻ tuổi sẽ chết hết. Quỷ ịnh không thể phá. Chiết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi nghe hắn nói như thế, đều thở phào một cái, nhìn về phía Tần Mục bị đập đầu, trong lòng tràn ngập sảng khoái. Bị đánh đáng đời, Tần Mục xoa xoa trên đầu, gật đầu nói, cũng đúng, chỉ có điều Phược Nhật La lại xuống tay với ta, vừa rồi Xích Khê kia cũng muốn xuống tay với chúng ta. Cho nên ta đập một búa ở trên trán của Phược Nhật La. Hắn cũng không có làm gì quá đáng. Chỉ là sử dụng thần thông muốn bắt ngươi đi, vẫn chưa thật sự hạ sát thủ, bằng không ngươi không sống tới hiện tại. Tiểu Phu Thánh Nhân thở ơ nói, ta vốn dự định cho ngươi giết chết hai tiểu tử này, chắc hẳn ngươi bây giờ cũng đánh không thắng hai người bọn họ, nên ta lại để cho Xích Khê chạy. Xích Khê làm việc không nói quy định, ta cho hắn máu, hắn cũng không ăn no uống đủ, hắn không dám tới chọc ta, lại sẽ đi uống máu của hai tiểu tử này. Chiết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi nghe vậy, sắc mặt vàng như đất. Tần Mục cười nói, Thánh Sư không cần hù dọa bọn họ, vẫn để cho bọn họ rời khỏi dị tinh này đi. Tiểu Phu Thánh Nhân kinh ngạc nói, người mới vừa rồi còn muốn mượn tay ta giết bọn họ tế đao, vì sao hiện tại lại muốn để cho ta đưa bọn họ rời đi? Xích Khê là người lưu vong, trên lưng gánh trách nhiệm nặng nề nên không từ thủ đoạn, nhất định sẽ tới tìm bọn họ, uống máu của bọn họ. Bọn họ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mượn tay của Xích Khê giết bọn họ, vừa không trái với quy củ của ta, cũng như ý của ngươi, tại sao lại không làm? Tần Mục nghiêm mặt nói, ta vừa mới rồi chỉ là hù dọa bọn họ, nói phải tế đao. Nhưng ta biết Thánh Sư tuyệt đối sẽ không bắt bọn họ tế đao. Thánh Sư có khí độ của Thánh Sư, ta làm Nhân Hoàng, làm Thiên Thánh Giáo Chủ, cũng có khí độ của ta. Tề Huynh, Lê Sư Huynh đều là đối thủ của ta, cũng không phải là đối thủ của Thánh Sư. Ta muốn giết bọn họ, tất nhiên là do ta tự mình động thủ cầm đao. Thánh Sư mượn tay của Xích Khê giết bọn họ, có vi phạm đạo tâm của ta. Tiểu Phu Thánh Nhân lộ ra vẻ tán thưởng, khen. Ta nói mượn tay Xích Khê giết bọn họ, cũng là một thử thách nho nhỏ đối với ngươi. Nếu như ngươi đáp ứng, ta coi thường ngươi. Được, ta đưa bọn họ trở lại La Phù Thiên. Tần Mục nhìn về phía Chiết Hoa Lê, Tề Cửu Nghi thi lễ, nói. Ta lại không tiễn hai vị sư huynh, ta với hai vị tuy rằng tranh đấu chém giết, nhưng bội phục bản lĩnh của hai vị sư huynh. Hôm nay ta không muốn mượn tay người nào giết các ngươi, ngày khác tự mình cầm đao, đưa hai vị sư huynh ra đi. Chiết Hoa Lê và Tề Cửu Nghi trước sau hoàn lễ, Chiết Hoa Lê nghiêm nghị nói. Tần huynh có khí độ, ngươi giết bạn thân của ta phải giết ngươi. Nếu ngươi chết ở dưới đao của ta sẽ bẻ đao, khóc cho ngươi một hồi. Tề Cửu Nghi suy nghĩ một lát, ném chín thanh phi kiếm tới, nói. Cái mặt gương này không cần đưa ta, ngày khác ta đường đường chính chính quyết đấu một trận đòi về. Lần này ngươi thắng, ta bó tay bó chân, không dám lấy tính mạng của ngươi, chỉ muốn khống chế ngươi. Lần sau quyết đấu, ta tất nhiên sẽ không nương tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục thu kiếm, từng thanh phi kiếm đinh đinh đinh cắm ở trong kiếm hoàn, hắn giơ tay lên nói. Hai vị, lúc này từ biệt, khi gặp mặt lại, xin không cần lưu tình. Sẽ không, hai người đồng thời nói. Tiểu Phu Thánh Nhân vung tay áo, vô số phủ văn tung bay hóa thành một đạo thần thông truyền tống, cuốn lấy hai người hóa thành một đạo lưu quang từ dị tinh này phóng lên cao. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, lưu quang ở trên trời bên ngoài bẻ gập, lao đi thật xa. Không biết bay vào tinh không nơi nào, chắc hẳn lúc lưu quang rơi xuống đất lại sẽ là La Phù Thiên. Tiểu Phu ném cái hộp nhỏ qua, nói, chúng ta đi xem đại sư huynh của ngươi còn để lại cái gì. Tần Mục bị dọa cho giật mình, luống cuống tay chân, rất sợ ném rơi cái hộp tới trên mặt đất khiến cho Trảm Thần Huyền Đao bên trong chạy ra. Hắn vừa ôm chắc cái hộp, đột nhiên xung quanh có vô số phù văn bay lượn, Tiểu Phu phát động thần thông truyền tống. Dẫn theo hắn cùng nhau biến mất. Thần thông truyền tống của Thiên Thánh Giáo bắt đầu từ Tiểu Phu truyền ra. Tiểu Phu tuy rằng không phải là người cường đại nhất, nhưng là người tài hoa tuyệt đại.